Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, American Sentry. Tony Stark nói thế nào đi nữa cũng là đang ở vì trái đất mà chiến. Mà trước mắt Wolverine, tuy rằng hắn ở đi qua trong phim ảnh rất yêu thích hắn, thế nhưng ở trong thực tế, tính tình của hắn có thể đúng là một điểm đều không được người thích. Có lẽ hắn làm chiến hữu là cái tin cậy ra hỏa, thế nhưng là một cái người xa lạ, có thể không ai cần phải nhẫn nại ngươi tính xấu. Huống chi Playboy Tony Stark đều ở vì trái đất mà chiến. Ngươi ở trong này thả nói mát, thực sự là có chút quá đáng. Huynh Bát, hắn sát ý chỉ là nhằm vào Wolverine một người, dường như một thanh kiếm sắc. Ở những người khác phản ứng lại trước cũng đã đâm vào Wolverine khí tức bên trong. Phản ứng của hắn cũng là lớn nhất, có thể so với giống như dã thú nhạy bén giác quan thứ 6, hắn hầu như là bắn ra chính mình móng vuốt, lộ ra chính mình nanh vuốt, một mặt dữ tợn, khí tức dũng mãnh nhìn chằm chằm Ogurizin. Đối mặt loại này sống chết đại địch, thời điểm hắn mới sẽ không bó tay chờ chết, mà là dã tính 10 phần muốn giết ngược lại đối thủ. Theo trên người hắn lần lượt đối mặt nguy hiểm cùng tử vong sau, hắn hiện tại đã đôi đạn, đối đạn đạo, đối đầu đạn hạt nhân vân vân, tất cả uy hiếp đều không còn cái cảm giác này. Tử vong, trọng sinh, phục sinh mang cho hắn chỉ có vô tận trống vắng. Thế nhưng hiện tại, trái tim của hắn đem hết toàn lực nhảy lên, trong cơ thể X-gen cũng ở tim nhảy lên bên trong đạt đến cực hạn. Tựa hồ không như vậy, hắn một giây sau sẽ bị triệt để phá hủy bình thường. Được rồi, không muốn hù dọa hắn. Lâm tiên sinh, chỉ nhìn thấy giáo sư X phất phất tay, một cỗ ôn hòa sức mạnh chớp mắt đem Wolverine gói lại. Wolverine liền phảng phất chính mình tắm rửa ở nước ấm bồn tắm lớn bên trong bình thường, chớp mắt thả lỏng ra. Ogurizin thủ đoạn có thể giấu giếm được những người khác, lại làm sao có khả năng giấu giếm được sử dụng lực lượng tinh thần đại lão giáo sư X con mắt đây. Hắn dùng tinh thần lực của mình làm vũ khí, trực tiếp tiến công Wolverine, cho Wolverine tạo thành một loại lúc nào cũng có thể bị công kích giả tạo, để Wolverine tự mình bảo vệ cơ chế lập tức liền tăng lên tới cao cấp nhất. Bất quá liền là như vậy, Ogurizin cũng rất lợi hại. Giáo sư X gặp phải Logan nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy có thể không ra tay liền đem Logan bước đến sáng móng vuốt lộ hàm răng mức độ. Như là Logan chính mình tức giận sáng móng vuốt tình huống không tính. Ogurizin nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn họ những này ngoại vực người, căn bản là cùng các ngươi nhận thức, cùng các ngươi tam quan, hoàn toàn khác nhau. Các ngươi là vô pháp cùng bọn họ câu thông. Nếu như các ngươi không tin lời nói, lần sau gặp phải những người này, có lẽ có thể chính mình tự mình đi thử xem. Hắn sau khi nói xong đối giáo sư X khe khẽ gật đầu, sau đó không chút biến sắc liếc nhìn một mắt Storm cùng Jean Grey, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên màn ảnh. Trên màn ảnh Tony vẫn cứ đem thiên sứ đeo van ngăn cản. Kia Jane Foster cũng đang cùng người pháp sư kia đối đầu lôi điện. Tựa hồ song phương lập tức liền cứng lại rồi bình thường. Thế nhưng ở Captain America bên kia thị giác bên trong, vẫn cứ có thể nhìn thấy một cái côn thức máy bay chiến đấu đã hạ xuống ở bầu trời hàng không mẫu. Hạm trên bong thuyền, phía trên xuống hai người đến, chính là hai cái luân hồi giả cùng Hawkeye. Black Widow nhìn Hawkeye, hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái đai lưng của chính mình. Trên người sát người trang phục chiến đấu hơi bắt đầu bành trướng, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng bên trong áo lót áo giáp đến. Kia Black Panther càng là hóa thành một đạo bóng đen, đem phụ cận máy theo dõi tất cả phá hoại. Cứ việc Roger sẽ che lấp sức mạnh của chính mình, Thế nhưng vạn nhất tiêu tán đi ra sức mạnh bị nhìn thấy lời nói vẫn là rất khó giải thích. Sở dĩ Black Panther ngay lập tức gắng đạt tới cách trở rơi siêu ở đây mạng lưới tình báo. Nick Fury ánh sáng đen đầu vạn vạn không nghĩ tới. Này còn chưa bắt đầu thành lập Avenger đây. Avenger bên trong những anh hùng cũng đã tất cả làm phản rồi. Nàng liền giao cho ta đi. Hawkeye vẫn cứ không có cảm thấy bên người hai người này có vấn đề gì. Dùng thể mệnh lệnh ngữ khí đối với bọn họ mở miệng nói rằng. Chậm rãi tách ra khỏi bọn họ đến. Black Widow cũng theo hắn phân lưu mà chậm rãi theo hắn hướng về một bên khác chiến trường đi đến. Đẹp như vậy đội bọn họ liền xin nhờ ngươi rồi. Một cái tóc bạc nữ hài nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi dáng dấp. Bất quá một đầu trắng như tuyết tóc phối hợp một đôi đỏ đỏ con mắt. Liền giống như thỏ con hóa thành hình người bình thường. Chỉ có điều nàng một đôi bắp đùi thon dài xác thực dường như thỏ bình thường. Thon dài, mạnh mẽ, đẹp đẽ, nàng nhẹ nhàng hoan hô một tiếng. Đối đồng bạn bên cạnh dễ dàng nói rằng, sau đó cả người thấp hạ thân thể đến. Thân thể lao ra chớp mắt dĩ nhiên đã biến mất ở tất cả mọi người võng mạc bên trong. Tất cả mọi người nội tâm cả kinh. Như là Black Panther loại này công nghệ cao dựng nước ngay lập tức sẽ thay đổi đến nhiều tầng hiền. Tượng hình thức, chỉ có điều loại này thiết bị biểu hiện đối với loại kia mới vừa tiến vào vô hạn điện đường thu. Được tiềm hành năng lực người, nói thí dụ như bắt được Harry Potter áo choàng tàng hình người tới nói. Tìm tới tỷ lệ vẫn tương đối lớn, thế nhưng như là loại này 7 lần thí luyện luân hồi giả. Đại khái liền Oguri Jin cũng đã không thấy được nàng tiềm hành đến cùng là lai lịch ra sao rồi. Thế nhưng Roger khẽ cau mày, bản năng một cước đá ra, kia một thân quần áo bó màu đen, hai chân thon dài tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ chớp mắt liền bị hắn theo trong hư không cho đá đi ra. Sau đó lập tức theo bong tàu trượt 5-6 mét, nàng một mặt mộng bức theo trên bong thuyền ngồi dậy đến. Đúng là không có bị thương, thế nhưng là trực tiếp bị đá ra tiềm hành trạng thái. Cả người còn nằm ở mộng bức trạng thái, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nàng chỉ có điều là đang nhanh chóng trải qua những anh hùng này nhóm bên người. Còn không phản ứng lại cũng đã trúng một cước. Nàng thật vất vả phản ứng phát sinh cái gì sau tức khắc phẫn nộ mà kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Các ngươi là người chết à? Liền như thế nhìn hắn đá ta. Nói thật nàng tiềm hành là rất lợi hại. Đừng nói những kia những anh hùng. Liền ngay cả cái kia luân hồi giả cũng không thấy nàng thủ đoạn này tiềm hành là cái lai lịch gì. Muốn đối phó nàng cũng là mất công sức tốn thời gian. Phiền phức vướng tay chân. Nhưng nhìn đến nàng bị Captain America một cước đá sau khi đi ra. Hắn tức khắc cười ha ha lên. Bọn họ bản thân liền không phải đội hữu, chớ nói chi là cái gì giữ gìn đồng bạn của chính mình. Bọn họ chỉ có điều là lâm thời tổ đội ở đây mà thôi. Phân được rồi nhiệm vụ sau. Mọi người đều muốn mò đến lợi ích. Tuyệt đối không phải cái gì quên mình vì người. Tương thân tương ái chiến hữu. Vẻ ngoài đẹp đẽ làm sao? Vẻ ngoài đẹp đẽ ngươi lại không cùng ta đến một phát. Ăn thua gì đến ta ha? Kia cao to người da trắng ha ha nở nụ cười. Chậm rãi tiếp cận Roger. Ngươi thủ đoạn này tiêm hành. Không được a, vẫn để cho ta xử lý bọn họ sau. Ngươi sẽ đi qua đi. Hắn quay đầu cũng không hỏi thiếu nữ tóc trắng kia vừa thấy. Kính đen dưới con mắt lóe qua một tia ánh sáng đỏ đến. 10%, thân thể hắn bắp thịt hơi trướng lên. Sau đó chớp mắt một quyền vung ra. Nắm đấm chớp mắt mang theo một đạo cơn lốc đến. Sau đó hoành mang theo một tiếng nặng nề âm thanh. Chớp mắt bị Roger cầm ở trong tay. Con người của hắn chớp mắt phóng to. Nhìn chằm chằm dưới mặt nạ vẻ mặt thành thật nghiêm túc Roger. Trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới canh thứ 2. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.